lần cuối gặp nhau làng khẽ nói: thương mãi nghe anh, em yêu anh chân tình. Nếu duyên không thành, đẹp ơi làng cắt tóc, quên đời vì Điệp. Lan. Nghe tin Điệp thi đỗ, Lan mừng quá à. Bỏ hết công việc nhà ra tận đầu làng để đón anh đó. À, tội nghiệp cho Lan của anh quá đi. Phải chi nếu là ngày xưa đó, thì có giọng anh đi trước, có giọng nàng theo sau cho rạng rỡ. Tông môn ngày vinh quy bái tổ, làng chen chúc người xem trong chiến của giặc dòng. Cô em hãy hay đôi má ửng hồng, trong đêm động phòng trăng sáng mông lung. Nhưng Điệp với Lan chưa thành duyên nợ, chuyện vợ chồng còn đợi đến bao lâu? Mâm trầu cao có phủ kinh giải đều, trong tuần này Lan liệu tính sao? Áo mặt làm sao qua cõi ở đâu, dựng vợ gái chồng là quyền của mẹ cha. Điệp ơi, năm tháng qua nếu anh đã chờ mong khắc khoải, thì Lan cũng mỏi mòn trong đời một ngày. Mỗi lần đông sang mang da buốt lạnh khung trời, qua khung cửa của cô gái thầm mơ màu áo cưới. Nhưng đông này qua rồi đông sau lại tới, mà người con gái năm xưa vẫn ngồi bên khung cưới dệt mãi một đường tơ chưa trọn ý mong. Nhìn những mùa xuân đi rồi đã sợ đốn duyên hờn, chẳng nhớ Lan là một loài hoa, còn Điệp là cánh bướm nhụy rửa hương tàn buông còn lui tới nữa hay không? Điệp ơi, hôm nay cũng trời lên núi ngọn đông phong, cô gái lên mơ ước màu hồng áo cưới. Thôi nhé đừng phải đợi, cứ một năm qua là thêm một cái xuân dài. Lan, anh đã đổ đạt rồi, sao Lan còn mãi lo sợ chuyện bâng quơ? Hạnh phúc đã dối quá tầm tay rồi, Lan đừng lo tan biến nữa. Lan ơi, dù mùa đông năm nay có đem gió về lùa qua khung cửa, Lan cũng đừng sợ lạnh lùng băng giá hồn đông. Chuyện tình Lan Điệp sẽ kết thúc bằng một cuộc hôn nhân. Tớ đã dệt Lan may sẵn cho mình áo cưới, để cô gái năm xưa không còn thẫn thờ bên khung cưới tại biến đưa thoai dệt chiếc áo ân tình. Mùa xuân này chẳng còn ai đợi ai mong, một đám cưới linh đình sẽ làm rỡ ràng hai họ. Lan sẽ là cô dâu, còn Điệp là chú rể, đẹp mãi một chuyện tình canh bướm lượn đài hoa. Thôi Điệp về nghe Lan. Dạ. Thi Liễu à, Thi Liễu. Dạ. Mặt trời gần đứng bóng rồi còn ngủ sao? Con gái gì mà hư quá vậy? Cha kêu con dạy bảo điều gì vậy cha? Con biết thằng Điệp con bà Tử chứ? Dạ. Thằng Điệp vừa mới thi đỗ khoa này mà nó đổ là nhờ cha có nhúng tay ở trong đó đó. Nên cha biết thế nào nổi nhật ngày nay nó cũng đến đây để cảm ơn cha đã giúp nó thành tài. Có vậy con hãy mau vào phòng riêng lo sẵn sống lại chung nhang. Điệp đến quyển đường cảm ơn đỗ đạt đâu có liên quan gì đến sự có mặt hay cuộc đời của con mà cha bắt phải điểm trang chi? Con thiệt là ngu không hiểu gì ráo trọi. Cha có dạy gì đâu mà giúp đỡ người dân. Cha tin con rồi, con phải nghe cha, nhận nó làm chồng để khỏi mang tiếng chữa quan. Thôi cha ơi, con không chịu đâu. Kiên học trò nghèo mát à. Không lấy nó thì mày lấy ai? Khi đã thè lẹ cái bụng sao mày còn kén chọn? Cha ơi, dù sao con cũng là con gái của quan tri phủ, sinh trưởng trong nhung gấm lúa là mang nếp sống kiêu sa. Nếu phải lấy chồng xin cho đáng mặt tùng phu, chứ cha gả con làm chi cho anh học trò nghèo? Thì cuộc sống trăm năm tìm đâu thấy thiên đường hạnh phúc. Khi con là chính từng mây trên trời cao chót vót, còn Điệp chỉ là ngọn có mây sơ xác ở bên đường. Sao cha không thương con mà chọn mặt gửi vàng, lại nỡ để cho đĩa đeo chân hạt? Còn gì phẩm giá gia đình của một huyện quan? Con còn trẻ thiếu gì công tử dương tôn? Nếu cha mở rộng cửa gia nghiêm cho các chàng trai lui tới, không lẽ cha không chọn được một chàng rể quý? Cha vội vàng chi mà gả con cho một chàng trai bằng tiền cơ hàng? Tao đã nhất định rồi, mày phải là vợ của thằng Điệp. Mày cãi tao, tao đập chết. Bẩm quan lớn, có một cậu học trò xưng là Vũ Khắc Điệp xin được vào diễn kiến. Rồi, nó tới. Thi Liễu, con hãy vào trong, nhớ lời cha dặn. Lính Lệ đâu? Dạ. Mời cậu ấy vào. Dạ. Dạ, kính chào quan lớn. Ồ, cậu Điệp, tôi vừa nhắc đến cậu thì cậu tới. Bề đào, vào trong đem ra đây cho ta chai rượu bổ để mừng cháu ta vừa danh đạt công thành. Dạ, vậy thưa quan lớn, ngày nay cháu được hiển vinh là nhờ sự tận tình giúp đỡ của quan lớn, nên gọi là chúc lễ mọn này kính biếu quan lớn để tỏ lòng biết ơn của cháu đối với người có công lao lo lắng. Ồ, cậu khéo bà vẽ thì thôi á, ơn nghĩa là với người ta kìa, chứ đối với cậu thì tôi đã xem như con cái chung sống trong nhà, nên tôi giúp đỡ cậu đỗ khoa này, chớ ơn nghĩa gì đâu bài vẽ cho mất công như kẻ lạ người dưng. Dạ, dạ quan thương mà nói vậy, nhưng đó là bổn phận của kẻ màng ngần đôi với bề trên. Vậy để mừng cậu thi đỗ hái cạn chén rượu này. Dạ dạ, dạ cháu xin vô phép là không thể chiều lòng. Coi kìa, rượu tận tay còn từ chối hay sao? Nâng chén lên mau. Dạ thưa thượng quan, cháu xin thưa thật là cháu rất yếu về tửu lượng. Nhưng đây là rượu sâm nhung, uống nó có xài đâu. Uống thử một ly coi. Dạ xin phép quan lớn. Đó đó, như vậy đó, có chết chóc gì đâu. Nè, ly rượu nữa nghe không? Dạ, dạ thôi. Anh nói không sao mà, đây là thứ rượu bổ tôi để dành riêng để mừng cho cậu đó. Uống, uống đi cậu Đẹp, uống đi. Dạ, dạ chiều lòng quan lớn. Dạ, cháu uống cạn chén thứ hai thôi à. Ờ, hay hay lắm. Sau hai ly rượu cậu thấy thế nào? Dạ. Cậu có thấy gì khác không cậu Đẹp? Dạ, khác chứ. Khác cái sơ lệ không? Khác thế nào? À, tôi thấy đất trời đã cuồng quay. Ủa, đầu của quan sao đi dưới đất? Hai cẳng chống trên trời. Ủa, còn nhà sao nhà không có nóc? tỉnh qua uống ly nữa đây nha cậu đẹp. Đưa đây, đưa cả chai lại đây, tôi làm một hơi cho nó hết nha. Trời ơi, ma men nó nhập rồi. Ta không cần sống chết. Chúng mày đâu? Chúng mày mau đưa cậu Điệp vô phòng. Ủa, Khiên đi đâu vậy? Hả? Cứ để ta nằm ở giữa đường, nam vô tủ như kỳ vô phòng. Rượu này ngon thật là ngon chứ hả? Đưa ta lên tận cõi non bồng, chắc đêm nay viên đồng đào nguyên. Ủa, sao lạ gì kìa? Tôi đang nằm ở đâu đây? Trời, trời ơi, không có đàn bà. Bay đâu? Vào phòng của cô hai lôi cổ thằng Điệp ra đây cho ta hỏi tội nó. Dạ, dạ kính chào thượng quan. Cậu Điệp, cậu thật là tên lớn mặt to gan, giả bộ sai rồi đêm hôm lợi dụng vào phòng con gái tôi để giở trò bại hoại gia phong. Bây giờ cậu tính sao cho em xuôi câu chuyện? Công việc đã đổ bể hôm nay ai cũng biết cũng hay. Dạ, dạ tôi thì sai dùi, tôi nào cũng biết gì đâu. Tôi tỉnh rượu rồi mới thấy mình nằm trong phòng của tiểu thơ. Thật là quan cho tôi, xin quan cho xét lại. Tôi với thi liễu tiểu thơ, không ai biết cũng không hay. Thôi đi, thi liễu nó khai nặng trong lúc nó ngủ say. Cậu vô phòng nó hồi nào nó cũng không biết không hay. Nói ra con gái của tôi nó đòi đi tự vẫn, nó mà chết rồi thì cậu cũng không yên. Vậy cậu định liệu tính sao để tôi còn lo liệu? Dạ, dạ thượng quan ơi, tâm sự nhờ thượng quan, thương thì nhờ ghét chịu. Dạ nhân đâu, đưa giấy viết mau cho cậu Điệp ký tên. Trời ơi, tôi phải ký tên để nhận mình đã phá hoại tấm băng tinh con gái cưng của quan tri phủ. Sợ dây quan trói buộc tình duyên giữa tôi với Thúy Liễu tiểu thơ nên vợ nên chồng. Quan lớn ơi, tôi chỉ là một thư sinh mới ra khỏi mái trường, nên khó đo lường được tình đời xáo trá và sự lọc lừa của người đổi trắng thay đen. Bây giờ tôi mới hiểu lòng tốt của ngài chỉ là một tấm bình phong để che đậy một âm mưu mờ ám. Thà để tôi học tài thi phận ơn là nhân sự thi ân rồi mang hận cả một đời. Giúp cậu thi đổ rồi bây giờ cậu định lật lọng rồi phải không? Cậu trả ơn tôi bằng cách là phá hoại tiết hạnh của con gái tôi phải không? Nè, tôi nói cho cậu biết nha, tội lỗi của cậu nếu đem ra xét thử trước cửa công thì cậu sẽ ở tù mãn kiếp. Bây giờ cậu có bằng lòng ký tên vào tờ thú nhận này hay chưa? Dạ. Bằng lòng không? Dạ bằng lòng. Rồi, cháu ký rồi đây, xin trình lên quan lớn. Giờ thì cậu về đi kẻo mẹ già trông đợi. Mai mốt đem trầu cao đến dạm hỏi con gái tôi nghe chưa? Ai đã từng tình đầu tiên nàng đánh trông vui theo đôi bướm hoang, Lan. Điệp ơi, Điệp hẹn Lan sớm nay đến nhà để mừng ngày vui tiệc tùng thi đồ. Hãy đón nhận phụ phàng trăm đắng ngàn cay. Điệp ơi, bây giờ Lan còn biết trách ai đây? Sao Điệp nỡ dối xóa bỏ những lời hẹn ước? Lan, Lan không hay biết chuyện quan tình của Điệp sao? Quan tình? Sao Điệp lại dùng tiếng quan tình khi chính Điệp đã nhận làm rể con quan phủ? Sao lại nói quan tình khi Điệp đã cùng tiểu thơ Thúy Liễu vui suốt trọn một đêm vui? Trong trận cười thu đêm suốt sáng, tiếng đồn loan đi cùng thôn xóm, Điệp đã nhận mình có tư tình với con gái người ta. Lan ơi, anh phải đâu là một kẻ giống tình, sở dĩ bướm đã bay đi tìm hương nhụy mới, bởi tại mưa gió bão bùng nên đôi đứa mình mới rời ra tơ duyên. Lan, Lan ơi, Lan sẽ ra sao nếu tình không trọn vẹn? Một sớm một chiều dễ mấy ai quên, huống chi Điệp với Lan đã biển hẹn non thề duyên nợ trăm năm. Ôi nghĩa chưa bạc mà tình đã phai rồi câu chung thủy. Điệp ơi, nếu chẳng được cùng Điệp nên duyên chồng vợ, thì Lan sẽ tìm một lối đi để quên khổ quên sầu. Có mấy ai quên được mối tình đầu, nếu vẫn để linh hồn chơi vơi giữa dòng khúc lũy, lôi cuốn ô hoài trong sóng biển trầm luân. Đã không thể chết vì tình bằng cách quyên sinh, mới còn nở nằm cơm cha áo mẹ, thì Điệp ơi, Lan lìa xa trần thế bằng gửi đời trong ngõ xóm thương chiều. Tôi viết vào đây chuyện nối tiếp tình yêu hai mái đầu, ước mong đẹp tươi tôi đường xuân mà sao chia lứa đôi. Từng đêm Lan khóc thầm trong cay đắng, sớm ly tan vì duyên kiếp dở dang. Hoa thơm màu tàn, ai ấy cho nàng cánh chim lìa đàn. Lan ơi, dù cho duyên kiếp mình gian dở, Điệp vẫn yêu Lan, yêu mãi trọn đời. Thôi đừng nói nữa Điệp ơi, thêm sầu lễ cho người sắp đi vào khổ hạnh. Xa xa vọng tiếng chuông chùa, như đợi như chờ bóng dáng một ni cô. Thôi Điệp ơi, Lan vĩnh biệt. Lan, em Lan, Lan, Lan, Lan ơi, hãy mở cổng chùa cho Điệp vào cùng Lan bày tỏ niềm tâm sự. Kìa Lan, Sao Lan nó đoan tình cầm dao cắt đứt dây chuông? Lan, Lan, Lan ơi, tại sao Lan không nói với Điệp một lời nào cả? Nàng quay vào hổ liêu rồi, rồi ta biết gọi ai đây? Mô Phật, xin lỗi, có phải thí chủ đây tên Điệp có quen biết với Tiểu Lan không? Mô Phật dân, chính tôi là Vũ Khắc Điệp. Ân sư, xin ân sư hãy mở cổng chùa cho tôi vào thăm Lan một vài giây. Ông Điệp, trong lúc ông giật dây chuông gọi Lan mở cổng, chính là lúc Tiểu Lan đang mang bệnh trầm kha. Rồi bỗng nghe tiếng ông gọi thiết tha, nên Tiểu Lan đã gắng gượng bước ra cổng cắt đứt dây chuông đoạn tuyệt. Trời ơi! Và khi Tiểu Lan quay vào hậu liêu thì chỉ còn hơi tàn thoi thốt, như tia nắng hoàng hôn sắp chìm lặng cuối chân trời. Ông còn quyến luyến làm chi khi đã ngăn hai ngã đạo và đời? Xin ông hãy để cho Tiểu Lan được yên phận lúc sắp lìa bỏ cõi trần gian. Thôi có còn gì mà nối lại tơ duyên mà đem yêu thương vào chốn am thiền. Khi Tiểu Lan đã đoạn tình cắt đứt dây chuông, vậy ông hãy quay về mà đừng lưu luyến nữa. Ân sư, tôi đến đây gặp Lan là để minh oan một sự hiểu lầm về duyên kiếp, chứ không phải đem ân tình khuấy động cửa tôn nghiêm. Ân sư ơi, xin ân sư cho tôi vào để gặp mặt Lan, rồi tôi sẽ quay về khi đã vơi được niềm tâm sự. Mô Phật, bần đạo là kẻ xuất gia đã chán chê mùi tục lụy, nên bần đạo chẳng còn muốn nghe câu chuyện hồng trần. Nhưng thấy cảnh của ông với Tiểu Lan, bần đạo lòng. Thôi thì nghĩa tử là nghĩa tận, tôi mở cổng cho ông vào để vuốt mặt người yêu. Đây chiếc cao nâu sòng cùng sâu chuỗi hạt từ bi, bần đạo xin ông mới mặc vào tới hậu liêu cùng Lan tâm sự. Tôi ở ngoài này chờ kéo hồi chuông báo tử và cầu nguyện một linh hồn sắp vĩnh biệt trần gian. Mô Phật, cảm ơn ân sư. Với sắc phục của nhà chùa, chắc Lan sẽ không nhận được ra tôi. Thôi, ông mau vào hậu liêu gặp Tiểu Lan, kẻo không còn kịp nữa. Mô Phật. Bạch thầy, Điệp đã bỏ ra về rồi phải không? Nam mô A Di Đà Phật. Kìa, bạch thầy, con hỏi sao bạch thầy không nói mà lệ lại nghẹn ngào rơi trên đôi má răng xeo. Lúc Điệp quay về có quan dân con không? Và chắc Điệp cũng không buồn gửi lời vinh biệt. Mô Phật, Điệp nó hỏi rằng sao Lan nỡ đuổi xô tình Điệp, sao Lan nỡ phủ phàng cắt đứt dây chuông, sao giờ phút cuối cùng Lan vẫn chịu đón nhận cô đơn để cho Điệp phải quay về với niềm đau thê thiết. Trời ơi, tiếng của ai vang vẳng bên tai như tiếng tình yêu bất diệt. Cô phây Điệp của Lan đang nghẹn ngào than khóc đưa tiễn một người đi theo tiếng vòng chuông buồn. Kìa, sao Điệp lại làm một nhà sư khoác áo tu hành? Thầy đâu sao lang không gặp mặt, ai đã mở cổng cho bước vào thương tiếc cành vườn quan? Trời ơi, tôi đang mê cuồng hay sự thật hiển nhiên? Cô phải kẻ đang đứng bên tôi là người tình năm cũ? Cô phải Đẹp đôi chăng đang sầu tư nức nở, thương một người quá đang nghỉ rửa Lan ơi? Điệp đang ở bên Lan trước giờ tàn hơi thở, nên ân sư thương tình đôi trẻ đã cho Điệp mượn áo cà sa vào đây gặp gỡ bạn chung tình. Ôi xa nhau chưa bao lâu mà thân hình Lan tiều tụy gió vàng. Điệp nghe hòa thượng kể Lan thường chôn xác đúng như chôn chết cuộc tình ngang trái đau thương. Nhưng Lan ơi, Điệp vẫn còn là của riêng Lan, nên bướm nọ vẫn tìm mùi hương Lan cũ. Khi gặp lại Lan thì Lan đã ủ rũ để bướm phải bơ vơ giữa nẻo dương tầng. Tàn rồi đó Điệp ơi, thôi nhé từ đây xin vĩnh biệt. Lan, Lan ơi, bụi trùng phùng chưa vơi thương nhớ, mà tiếng chuông buồn đã điểm ly tan. Đời Lan khác chi như một cành hoa xuân, hương sắc sớm phai màu. Một đêm gió mưa bên ngọn đèn quan yêu, Lan đã chúc linh hồn. Ngoài xa từng tiếng cú kêu sương ôi thê lương, gió thang náo nề trong màn đêm nghe đau thương. Từng hồi chuông ngao ngang ngân dài như khóc than. Tiếng một linh